đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, phần 201, chương 201. 1506 Đế Tuấn cảm thấy hai ngày này trong tộc các trưởng bối đối thái độ của hắn không quá thích hợp, ở Đế Tuấn lão tổ tỉnh lại sau không mấy ngày. Đại gia liền tập thể sửa miệng gọi hắn Tiểu Tuấn. Trong chốc lát quá thúc triệu hoán hắn Tiểu Tuấn. Phía nam rừng rậm bên trong còn có một miếng đất không có tuần. Đêm nay ngươi cùng ta cùng đi tuần sơn đi, một lát sau lại có khác trưởng bối tới Tiểu Tuấn. Cái này cấp Tiểu Vân Thanh mang về. Hắn nhất định thích. Đế Tuấn nghĩ trăm lần cũng không ra. Như thế nào hảo hảo hắn liền thành Tiểu Tuấn đâu. Rõ ràng hắn đến Kim Ô nhất tộc lúc sau, trong tộc trưởng bối đều nghiêm trang kêu tên của hắn Đế Tuấn, Đế Tuấn vuốt cằm vẻ mặt phiền muộn. Hắn tại hạ giới tốt xấu vẫn là cái yêu thần, như thế nào tới rồi thượng giới địa vị còn không bằng con hắn đâu. Đối này Loan Anh cười mà không nói, Đế Tuấn trong tay dẫn theo bao lớn bao nhỏ sơn dã đồ ăn trở về. Thời điểm, Vân Thanh đang ở Kim Ô hành cung bên trong nướng BBQ. Kim Ô hành cung bay một cổ tử yên huân đầu gỗ vị. Hỏa thiêu hỏa liệu, một cổ thịt dê xuyến cùng con mực hương vị ập vào trước mặt. Đế Tuấn vừa trở về, liền nghe được Vân Thanh nhiệt tình tiếp đón Thanh. Cha, ngươi đã về rồi, mau tới, mới vừa nướng tốt con mực cần, Đế Tuấn nhìn đến nhi tử. Cái gì nghi vấn cùng phiền não cũng chưa. Hắn đi qua đi ôm Vân Thanh xoay vài cái quyền. Nhi tạp, Vân Thanh trong tay cầm cái kẹp. Cha, ngươi đừng lộn xộn, ta thịt muốn hồ. Đế Tuấn hôn Vân Thanh vài tài ăn nói cảm thấy mỹ mãn buông. Thật ngoan, ngồi xổm nướng giá bên cạnh Ôn Hành bọn họ chính vùi đầu ăn que nướng. Đế Tuấn buông nhi tử lúc sau mới phát hiện. Hắn lão tổ Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất chính xúc ở một đám người bên trong gặp đến chính hăng. Hái. Đế Tuấn thiếu chút nữa dưới chân vừa chợt quăng ngã cái ngã sấp. Đế Tuấn trong tay cầm thịt xuyến uy. Nghiêm đối với Đế Tuấn gật đầu. Tiểu Tuấn đã trở lại. Tới, ăn cái gì, ở người khác làm lên hết sức đáng khinh động tác. Dừng ở Đế Tuấn trên người thế nhưng cũng tràn đầy đế vương khí chất. Liên tính cầm que nướng. Hắn cùng hắn đệ đệ Đông Hoàng Thái Nhất cũng là nhất tịnh gà. Đế Tuấn còn có thể nói cái gì? Hắn chỉ có thể thuận theo gật đầu. Tốt lão tổ, rõ ràng là con của hắn làm que nướng. Đế Tuấn tiếp nhận que nướng thời điểm lại cảm thấy như là tiếp được lão tổ ban thưởng giống nhau. Loại này vi diệu cảm xúc thật sự làm Đế Tuấn không biết nói cái gì hảo. Không có biện pháp, ai làm cho cả Kim Ô hành cung chung. Đế Tuấn cùng Loan Anh bối phận chỉ so Vân Thanh cao đâu. Ôn Hành đối Vân Thanh nói. Vân Thanh, con mực cần hảo sao? Ta cho ngươi sư mẫu lấy điểm đi, Vân Thanh lên tiếng. Hảo hảo, xe đẩy tay Trung Phượng Nguyên cùng Liên Vô Thương một trước một sau xuống dưới. Liên Vô Thương hoãn thanh nói. Không cần cầm, ta ra tới, Phượng Nguyên xủy xuống tay ngông nghênh thấu Vân Thanh bên cạnh. Ân, giải điểm ớt cay mạt, ta cấp Quân Thanh tiện thể nhắn. Khả năng quá trong chốc lát Quân Thanh liền sẽ mang theo Bạch Hoan bọn họ lại đây, Vân Thanh mặt. Mày hớn hở, cảm ơn cha, Đế Tuấn sửng sốt một chút. Ai, Vân Thanh người như thế nào kêu Phượng Quân cha đâu? Phượng Nguyên gật đầu, đứa nhỏ này cùng nhà ta Quân Thanh tình đầu ý hợp. Việc hôn nhân này ta đồng ý. Nói nữa, việc này Tiểu Tuấn chẳng lẽ không biết? Đế Tuấn ai oán xem xét liếc mắt một cái Phượng Nguyên. Phượng Quân, chúng ta tốt xấu làm thượng vạn năm bằng hữu, như thế nào liền ngươi cũng bắt đầu kêu ta Tiểu Tuấn, Phượng Nguyên nói. Không có biện pháp, ai làm tên của ngươi cùng ngươi lão tổ tên như thế tương tự. Vốn dĩ ngươi là muốn sửa tên, chính là ngươi lão tổ cảm thấy ngươi dùng quán tên này. Một chút sửa lại không thích ứng, hắn lui một bước không cho ngươi sửa, nhưng là ở Kim Ô nhất tộc. Ngươi chính là Kim Ô tiểu bối. Về sau mọi người đều sẽ kêu ngươi Tiểu Tuấn, Vân Thanh một bên thuần thục phiên trong tay que nướng. Nhi, một bên tiếc nuối nói. lão tổ cùng đại gia nhóm giúp cha suy nghĩ thật nhiều tên nào. Ta vốn dĩ cảm thấy làm cha cùng ta cùng nhau kêu Vân Tuấn rất êm tai tới. Chính là bọn họ đều nói không có lão tử đi theo nhi tử họ, Ôn Hành tiện hề hề nói. Chứ cái này ra, chờ tuyển tên còn có. Đế Thiêu, Đế Thuân, Đế Mã Thuân, Tiểu Đế Tuấn, Đế Nhị Tuấn còn có Đế Tuấn Nhị Đại Mục. Trải qua cẩn thận châm trước, chúng ta cảm thấy đều không quá đáng tin cậy. Đế Tuấn trong tay nắm que nướng khóe miệng trừ trừ. Ta thật là cảm ơn các ngươi a, hắn kêu tên này kêu thượng vạn năm. Kết quả hiện tại bị bắt sửa tên, này còn chưa tính, đại gia còn đều cùng hắn tên chung mã rằng co, Đế Tuấn còn không có tiếc nuối kết thúc. Liền thấy hắn lão tổ ánh mắt như điện bắn về phía hắn. Tiểu Tuấn, ngươi cấp Vân Thanh kết hoa hoa hôn. Việc này ngươi như thế nào phía trước không nói cho chúng ta biết. Đông Hoàng Thái Nhất đứng lên đối Phượng Nguyên nói. Phượng quân gia cô nương năm nay bao lớn rồi. Ta tới cấp bọn họ hợp bát tự đi. Chọn cái ngày hoàng đạo. Chúng ta Kim Ô nhất tộc đi Phượng tộc hạ xính, nắm que nướng Đông Hoàng Thái Nhất kia tư thái thật. Sự quá cảnh đẹp ý vui. Không biết còn tưởng rằng trong tay hắn nắm chính là thượng cổ kỳ thư đâu. Bất quá Phượng Nguyên cũng không kém. Cái này phong nhã mỹ nam tử mày một trọn tay không biết từ nơi nào lấy ra tới một phen quạt xếp. Đông Hoàng đại nhân có điều không biết, ta hài tử quân thanh là giống được không khí một chút liền đọng lại. Tĩnh mịch giống nhau trầm mặc tràn ngập ở Kim Ô hành cung chung. Hai chỉ lão gà như là bị định trụ giống nhau, mãn nhãn đều là khiếp sợ, Vân Thanh nhưng thật ra không hề phản ứng. Hắn vui sướng tự cấp thịt nướng phiên mạt, hắn còn tự yếm bên trong móc ra thức ăn chay cùng hoa sâu lông gác ở nướng giá thượng. Nhà ta Vân Bạch thích nhất ăn này đó, chờ hắn lại đây vừa lúc ăn có sẵn, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương xem kịch vui giống nhau xúc ở bên. Cạnh, bọn họ nhưng thật ra muốn nhìn như thế nào xong việc. Là Đế Tuấn trước làm khó dễ vẫn là Đông Hoàng Thái Nhất trước phản đối đâu. Thật vất vả trong tộc có tân hy vọng, thật vất vả bọn họ hoan thiên hỉ địa tiếp nhận Vân Thanh cái này tiểu bối. Kết quả hiện tại nói cho bọn họ tiểu bối Vân Thanh coi trọng một con công phượng hoàng. Hai cái lão tổ muốn khóc Ôn Hành cảm thấy bạo tính tình Đông Hoàng Thái Nhất khả năng trước không? Nín được, rốt cuộc này chỉ lão gà có quá nhiều tiền khoa, hắn khả năng dây tiếp theo liền sẽ bùng nổ. Không nghĩ tới trước bùng nổ thế nhưng là Đế Tuấn. Chỉ thấy Đế Tuấn khó có thể tin nói. Tiểu Tuấn, việc này ngươi đồng ý. Ngươi gật đầu, Đế Tuấn nỉnh áp lực cực lớn. Đúng vậy lão tổ, ta gật đầu, hắn cũng hoa rất dài thời gian tới làm tâm lý xây dựng. Cuối cùng thành công thuyết phục chính mình. Dễ dàng sao, hắn cũng muốn một hoa tiểu hoàng gà a. Đế Tuấn hít sâu một hơi. Việc này không ổn. Ta cảm thấy muốn bàn bạc kỹ hơn, vốn dĩ đều đã sửa miệng Phượng Nguyên mày một trọn. Hắn cây quạt che khuất khẩu, Ôn Hành rõ ràng nhìn đến thằng nhãi này từ nướng giá thượng cầm một chuỗi hoa sâu lông ở ăn. Phượng quân, ngài cho rằng dùng cây quạt che, đại gia liền nhìn không tới ngươi trong mắt tinh quang sao. Phải biết rằng Phượng Nguyên cũng là không đồng ý. Lúc ấy quân thanh cơ hồ cùng Phượng Nguyên nháo phiên mới đổi lấy Phượng Nguyên gật đầu. Phượng Nguyên đã sớm nói qua này hai hài tử đều thực hảo. Nhưng là không xứng, hiện tại Kim Ô gia lão tổ phản đối. Hắn vừa lúc có thể đánh mất quân thanh ý niệm mơ siêu hiện tại Phượng tộc chung có vài cái cô nương. Đều cùng quân thanh không sai biệt lắm đại. Hảo hảo phát triển phát triển. Phượng Nguyên vẫn là có thể bế lên tiểu Phượng Hoàng, Phượng Nguyên nói. Ta cũng cảm thấy việc này yêu cầu bàn bạc kỹ hơn. Hai đứa nhỏ còn nhỏ đâu, Đế Tuấn vâng vâng dạ dạ không dám nói cái gì. Nhưng thật ra Vân Thanh hồ nghi ngẩng đầu. Cha, lão tổ, các ngươi nói bừa cái gì đâu. Việc này như thế nào có thể bàn bạc kỹ hơn đâu. Vân Bạch cùng ta muốn quá cả đời, Đế Tuấn tận tình khuyên bảo. Ai ra ta bé ngoan, ngươi như vậy điểm đại, nào biết đâu rằng cả đời là cái gì khái niệm, chúng ta trong tộc tuy rằng không có cô nương, nhưng là ngươi ít nhất tìm cái cô nương sinh một oa trứng trứng đi. Vân Thanh cầm lấy một chuỗi nướng tư tư mạo du hoa sâu lông nhéo nhéo. Hắn vừa lòng đặt ở bên cạnh, sinh trứng trứng sự tình vì cái gì muốn giao cho ta? Cha cùng mẫu thân có thể sinh, trong tộc gia gia nhóm cũng có thể sinh. Thật sự không được, này không phải còn có hai vị lão tổ sao? Vân Thanh cười hì hì nhìn Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Hai vị lão tổ Long Trương Phượng Tư nổi bật bất phàm. Đi ra ngoài nhất định sẽ có vũ tộc các cô nương nguyện ý vì các ngươi sinh trứng trứng. Cố lên lão tổ, ta tin tưởng các ngươi đát. Hai vị lão gà hổ khu chấn động phía sau lưng chợt lạnh sau một lúc lâu phản ứng không kịp. Đế Tuấn vẫn luôn tự nhận là chính mình là cái phản bác cao thủ. Nhưng không nghĩ tới thế nhưng bị Vân Thanh bộ đi vào. Đông Hoàng Thái Nhất thanh thanh giọng nói. Vân Thanh, chúng ta niên cấp đã rất lớn. Lại nói ngươi vốn dĩ chính là chúng ta Vân Tôn. Xem như chúng ta con nối dõi. Chúng ta hiện tại nói chính là vấn đề của ngươi. Ngươi như thế nào có thể đem vấn đề này trái lại vứt cho chúng ta đâu? Vân Thanh đưa cho Liên Vô Thương mấy sâu con mực cần cần. Chính hắn cũng nhéo một chuỗi tới ăn. Ta không có gì vấn đề a. Ta khá tốt, ta lại không cần sinh trứng trứng. Ta cũng có yêu thích người. Ta cùng Vân Bạch đều khá tốt đát. Phượng Nguyên một bên nhặt mâm bên trong nướng tốt hoa sâu lông ăn một bên âm dương quái khí nói. Các ngươi lão tổ ý tứ là nói. Ngươi cùng Quân Thanh đều là công. Về sau sẽ không có con nối dõi, Vân Thanh nghi hoặc nói. Không có con nối dõi liền không có con nối dõi bái. Chẳng lẽ sinh hài tử mới là tồn tại mục đích sao? Đế Tuấn nói, không sinh hài tử, như thế nào có thể có tông tộc đâu? Như thế nào có thể phồn vinh hưng thịnh đâu? Ngươi nhìn xem ngươi lão tổ ta có 10 cái nhi tử. Không có ta con nối dõi nhóm. Như thế nào sẽ có cha ngươi cùng ngươi đâu? Vân Thanh hồ nghi nhìn Đế Tuấn nói. Lão tổ, ta mấy ngày hôm trước cùng các ngươi nói chuyện thời điểm không phải nói sao? Ta là bởi vì sư tôn mới xuất hiện, ngài vì cái gì lại quên mất đâu? Đông Hoàng Thái Nhất nói. Chúng ta ý tứ là, ngươi còn nhỏ, hôn nhân đại sự không nên như vậy qua loa liền định ra tới, Phượng Nguyên cũng ở bên cạnh châm ngòi. Thổi gió, chính là, ta cũng nói như vậy nhà ta Quân Thanh, Vân Thanh hì hì cười. Không qua loa a, ta cùng Vân Bạch ở bên nhau vài ngàn năm đâu. Chúng ta trải qua suy nghĩ cặn kẽ mới quyết định ở bên nhau đát. Không có nhãi con cũng không quan hệ. Nếu thật sự thích nhãi con, chúng ta có thể đi nhặt người khác không cần trứng trứng trở về ấp. Vân Nhạc Nhạc chính là như vậy ấp ra tới. Kim Ô nhất tộc cùng Phượng tộc cũng sẽ không bởi vì ta cùng Vân Bạch sinh không được trứng trứng. Liền diệt vong. Không phải còn có mặt khác tộc nhân sao? Đế Tuấn than một tiếng. Ngươi đứa nhỏ này, như thế nào không rõ chúng ta nói chính là cái gì đâu? Ngươi là toàn bộ Kim Ô nhất tộc hy vọng, như thế nào liền không rõ chúng ta khổ tâm đâu? Ngươi nếu là không thành ra không sinh hài tử, chủng tộc như thế nào kéo dài a? Ngươi muốn làm Kim Ô nhất tộc diệt vong sao? Vân Thanh cổ quái nhìn Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Ta nghe nói, thượng cổ thời điểm đại yêu quái đều là từ hỗn độn chung mà đến. Hai vị lão tổ cũng là như thế. Các ngươi cứ như vậy cấp làm cái gì đâu. Vạn nhất hỗn độn chung liền toát ra khác trứng trứng đâu. Nói không chừng bên trong liền có Kim Ô nhất tộc đâu, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất phát hiện. Bọn họ cái này Vân Tôn mạch não vĩnh viễn cùng bọn họ không ở một cái kênh thượng. Nhìn ngây ngốc. Chính là đầu óc xoay chuyển bay nhanh Ôn Hành cùng Liên Vô Thương ở bên cạnh nghẹn cười. Chỉ cần chiến hỏa không đốt tới bọn họ trên người, bọn họ có thể lại ăn 10 xuyến que nướng nhi, Đông Hoàng Thái Nhất nói. Ngươi còn nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu. Lão tổ hiện tại liền không miễn cưỡng ngươi. Dù sao về sau ngươi sẽ lưu tại Kim Ô nhất tộc. Tiểu Phượng Hoàng sẽ ở Phượng tộc. Ngươi có rảnh thời điểm nhiều đi xem Tiểu Phượng Hoàng là được, Vân Thanh cổ quái nhìn Đông. Hoàng Thái Nhất, lão tổ, ai đối với ngươi nói ta muốn lưu tại Kim Ô nhất tộc? Đế Tuấn đều mau tạc, ngươi không lưu tại Kim Ô nhất tộc, ngươi muốn đi đâu? Vân Thanh Phiên trong tay Mộc Thiêm Thiêm híp mắt nói, ta cùng Vân nói vô ích hảo, chờ quá uyên cảnh mở ra, chúng ta muốn đi Ứng Long nhất tộc lãnh địa giúp Nhạc Nhạc tìm cha mẹ, Đông Hoàng Thái Nhất than. Một tiếng, ngươi cũng biết giúp Vân Nhạc Nhạc tìm cha mẹ, ngươi có thể nào không hiểu cha mẹ tâm tình, Vân Thanh không chút nào để ý. Ta rất lý giải nha, Đế Tuấn lui một bước, kia hành đi, chờ ngươi từ Ứng Long nhất tộc trở về lúc sau, liền trở lại Kim Ô nhất tộc, đến lúc đó Phượng Quân cùng ngài nhi tử ở Phượng tộc. Các ngươi có rảnh có thể thường thấy mặt, Đế Tuấn cho Phượng Nguyên một cái, ngươi hiểu ánh mắt. Tiểu hài tử sao, 3 phút nhiệt độ, 3 ngày không thấy được mặt cũng liền đã quên đối phương. Chỉ cần tách ra bọn họ, là có thể sấn hư mà vào, nào biết Vân Thanh lại ra đòn sát thủ. À, ta không trở về Kim Ô nhất tộc nha, ta phải về treo không 18 đảo nào. Chúng ta phi tiên lâu cùng thiên cơ các bàn hạ túy tiên lâu. Hiện tại đúng là dùng người thời điểm mơ siêu ta rời đi lâu lắm. Cũng chưa không huấn luyện đầu bếp lạp, các sư huynh đều mau vội đã chết, ta cũng không thể thời gian dài ở bên ngoài đi bộ, 507 Vân Thanh ra hỏa này hoạt không lưu vớt. Đông Hoàng Thái Nhất cảm thấy thằng nhãi này cùng hắn lần đầu tiên gặp mặt thời điểm hoàn toàn không giống nhau, đứa nhỏ này ăn mềm không ăn cứng, nếu là cùng hắn cứng đối cứng, hắn có thể lấy thân đâm chuông Đông Hoàng. Vân Thanh nướng hảo một mâm hoa sâu lông. Hắn đem hoa sâu lông đưa cho hắn cha, hắn ở tiểu trên tạp dề lau lau tay cười nói, kỳ thật ta có thể lý giải lão tổ nhóm các ngươi ý tứ. Các ngươi là muốn làm ta cùng Vân Bạch tách ra, nhưng là ta ăn ngay nói thật đi, đời này ta đạo lữ sẽ chỉ là Phượng tộc Phượng Vân Bạch. Trừ bỏ hắn, ta ai đều không cần, Vân Thanh ôn nhu nói, nhà ta Vân Bạch hắn tính tình táo bạo quy mau ma kỳ. Trên người có không ít tật xấu, rời đi ta, hắn thương tâm khổ sở làm sao bây giờ, ta biết các ngươi sẽ nói, hắn là Phượng tộc điện hạ, muốn chiếu cố người của hắn có thể bài thượng hàng dài. Nhưng là ta cảm thấy, bọn họ đều không bằng ta, ta từ nhỏ liền rời đi cha cùng mẫu thân. Là Vân Bạch đem ta nhặt về đi, ta cảm thấy ta không xứng với hắn, mới có thể nỗ lực học tập tu hành sinh hoạt. Vân Bạch là mục tiêu của ta, ta thích hắn, không có hắn liền không được, ta kỳ thật không nhỏ lạp, ta vốn dĩ cũng nên thành niên, đứng ở chỗ này cũng nên là Ngọc Thụ Lâm Phong thanh niên. Chính là trung gian ra một chút việc, ta thân bị trọng thương thần hồn kề bên rách nát, nếu không phải ta tông môn cùng Vân Bạch, ta đã sớm đã chết, là sư mẫu để lại ta thần hồn. Là Vân Bạch đái ta không hoàn toàn niết bàn làm ta trọng tố thân thể. Là ta đồng môn cho chúng ta an cư lạc nghiệp chỗ, Vân Bạch từ nhỏ dạy ta. Làm người làm yêu đều phải tri ân báo đáp. Ta cũng biết trên đời có rất nhiều đạo lữ cũng không phải bởi vì tình yêu mà ở cùng nhau. Chính là ta rõ ràng biết, ta thích Phượng Vân Bạch, từ ta ánh mắt đầu tiên nhìn đến hắn, ta liền rốt cuộc không rời mắt được. Ta trong ánh mắt có hắn, trong lòng có hắn, nằm mơ cũng sẽ niệm hắn. Không có hắn ở ta bên người, ta liền không phải hiện tại Vân Thanh. Ta thích hắn, không phải bởi vì hắn là Phượng Hoàng, cũng không phải bởi vì hắn xinh đẹp, mà là bởi vì hắn là Vân Bạch. Hắn là nam hay là nữ cũng chưa quan hệ. Chỉ cần là hắn, ta liền muốn cùng hắn ở bên nhau, ta cùng Vân Bạch đã nghĩ kỹ rồi. Chúng ta về sau sẽ giống ta sư tôn cùng sư mẫu giống nhau. Chúng ta sẽ đi khắp danh sơn đại xuyên, xem các nơi phong cảnh. Trong tộc yêu cầu chúng ta làm việc, nên gánh vác trách nhiệm. Chúng ta nhất định sẽ không chối từ. Ta cùng Vân Bạch ở bên nhau kỳ thật duy nhất chướng ngại chính là không thể sinh nhãi con. Điểm này ta phía trước cũng nói, ta không thèm để ý, hắn cũng không thèm để ý. Để ý chỉ là trong nhà trưởng bối, chính là các vị trưởng bối trẻ trung khỏe mạnh, muốn nhãi con có thể tùy thời tìm người khác sinh, Kim Ô nhất tộc cùng Phượng tộc sẽ không bởi vì ta cùng Vân Bạch không có chứng chứng liền diệt vong, mà ta cùng Vân Bạch lại sẽ bởi vì đại gia cản trở mà bối rối. chúng ta thâm ái đối phương, lại cũng sợ hãi nhìn đến trưởng bối thất vọng ánh mắt. Vân Bạch Hán bởi vì chống đối Phượng Quân ngỗ nghịch Phượng Quân ý tứ khóc cả một đêm. Ta cũng sẽ bởi vì lão tổ cùng cha mẫu thân cản trở mà uể oải không phấn chấn, các ngươi cùng Vân Bạch giống nhau, là ta thân nhất người. Ta không thể bởi vì có Kim Ô nhất tộc liền từ bỏ cùng ta cùng nhau đồng cam cộng khổ sóng vai đi. Tới Vân Bạch, ta cũng không thể bởi vì Kim Ô nhất tộc trọng trách liền tùy tiện tìm cá nhân đẻ trứng trứng. Như vậy đối cô nương là không phụ trách nhiệm, đối sinh ra nhãi con cũng là không phụ trách nhiệm, đối chính mình nhân sinh càng là không phụ trách nhiệm. Mơ siêu sư tôn nói qua. Người hoặc là yêu mệnh số đều có thiên định, nguyên thọ có dài có ngắn, vận khí tốt không tìm đường chết nói có thể thọ cùng trời đất. Nếu là ta may mắn có thể sống được như vậy trường. Ta bên người người không phải ta ái người. Cùng bị nhốt ở trong phòng giam có cái gì khác nhau? Nếu là ta vận khí kém, sống không được bao lâu liền đã chết, kia ở ta chết phía trước không có cùng người ta thích ở bên nhau. Sinh mệnh nên nhiều không thú vị nhiều ủy khuất a, đế tuấn lão tổ ngươi cũng từng có thê nhi. Nếu là ngài không yêu ngài phu nhân, ngài nguyện ý cùng nàng sinh nhãi con sao? Đông Hoàng Thái Nhất lão tổ. Ngài sống nhiều năm như vậy còn cô đơn chiếc bóng. Ngài lại vì cái gì không thành ra lập nghiệp đâu. Ta có thể lý giải hai vị lão tổ ý tứ. Vẫn là câu nói kia. Kim Ô nhất tộc cùng Phượng tộc nếu là yêu cầu ta cùng Vân Bạch. Nên ra tiền nên ra lực chúng ta đều sẽ ra. Chẳng sợ yêu cầu ta cùng Vân Bạch mệnh. Chúng ta cũng nguyện ý vì chủng tộc đi tìm chết. Vì chủng tộc làm cống hiến phương thức rất nhiều rất nhiều. Nối dõi tông đường là thứ nhất, bảo hộ chủng tộc là thứ hai. Hai vị lão tổ cảm thấy đâu? Đế Tuấn cùng hắn thê tử Hy cùng sinh 10 cái nhi tử. Kim Ô nhất tộc nếu là không có hắn cùng hắn con nối dõi nhóm mơ siêu nhưng Đông Hoàng Thái Nhất. Nhiều năm như vậy yên lặng bảo hộ Kim Ô nhất tộc. Rời đi Đông Hoàng Thái Nhất, Kim Ô nhất tộc sợ là sớm đã không tồn tại. Này đối huynh đệ phân biệt dùng chính mình phương thức chạy dài cùng bảo hộ chủng tộc. Bọn họ khả kính dễ thân, nhưng mà hiện tại bọn họ lại tập trung hỏa lực muốn tách ra hai cái yêu nhau chim nhỏ. Có phải hay không quá tàn nhẫn đâu? Đế Tuấn than một tiếng, ta nguyên tưởng rằng ta du thuyết các tộc thời điểm đã rất lợi hại. Hiện giờ xem ra nếu là năm đó có ngươi ở. Khả năng cũng liền không ta chuyện gì, Đông Hoàng Thái Nhất cũng cảm thán một câu. Mọi việc đều có thiên định, không thể cưỡng cầu, Vân Thanh hắc hắc cười. Ta liền nói sao, hai vị lão tổ trẻ trung khỏe mạnh, nếu là cảm thấy trong tộc nhãi con không nhiều lắm, có thể tái sinh sao, dựa vào Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất còn có trong tộc các vị Kim Ô Dung. Mạo cung tu vi. Đi ra ngoài không biết có bao nhiêu vũ tộc cô nương khóc la phải gả cho bọn họ đâu, Đế Tuấn gõ một chút Vân Thanh đầu, càng nói càng đắc ý vênh váo, lời này cũng có thể tùy tiện nói. Vân Thanh ôm đầu le lưỡi, ta sai rồi, Phượng Nguyên không biết khi nào đã ngồi xổm Liên Vô Thương bên người gặm hoa sâu lông. Xuyến đi, Liên Vô Thương hỏi, hiện giờ nhưng yên tâm. Phượng Nguyên cười nói, biểu hiện không tồi. Bất quá hắn cũng không thể đại ý, nếu là ngày nào đó đối nhà ta Quân Thanh không tốt. Ta tự mình động thủ, ai đều ngăn không được ta, liền ở Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất tiêu hóa thời điểm. Bạch Hoan bọn họ vọt tiến vào, ngoan ngoãn, chúng ta tới rồi, Vân Nhạc Nhạc ôm lấy Vân Thanh đùi, Thanh Thanh tương đương, đi ở cuối cùng Vân Bạch vừa ra tràng. Kim Ô nhất tộc hai cái lão tổ trước mắt liền sáng ngời. Như vậy xuất sắc hai tử sắc thật nhân gian hiếm thấy. Vân Bạch đối với mọi người hành lễ. Phượng tộc Vân Bạch gặp qua các vị trưởng bối, toàn thân khí độ vừa thấy liền tôn quý bất phàm. Sắc thật là tôn quý yêu tộc ra tới hai tử, Vân Thanh vui sướng. Biết ngươi muốn tới, cho ngươi nướng hoa sâu lông. Vân Bạch mau tới ăn. Hai đứa nhỏ nhìn nhau cười. Trong phút chốc xuân về hoa nở ánh nắng tươi sáng, Đế Tuấn đối Đông Hoàng Thái Nhất than một tiếng. Ta thật sự già rồi, nhìn đến hai đứa nhỏ ở bên nhau hình ảnh. hắn thế nhưng nhớ tới qua đời hồi lâu hy cùng. Cái loại này tâm động động tình cảm giác, đến nay nhớ tới vẫn như cũ làm hắn hốc mắt nóng lên. Đông Hoàng Thái Nhất đối Phượng Nguyên nói, Phượng Quân, đem tiểu điện hạ bát tự cho ta, chọn cái ngày hoàng đạo, chúng ta đem hai đứa nhỏ sự tình định ra đến đây đi, ôn hành mặt mày hớn hở uy liên vô thương ăn. Con mực cần chung, trên đời này có thể được một lòng người quá khó khăn. Hắn dữ dội may mắn có thể gặp được liên vô thương. Vân Thanh làm sao này may mắn có thể gặp được Vân Bạch. Chờ nội thành trong rừng rậm hung thú bị quét sạch đến không sai biệt lắm thời điểm. Vân Hoa Hoa trường ra thứ 7 căn dây đằng. Hiện giờ Vân Hoa Hoa cùng Đậu Tây Đậu nói chuyện đều nhanh nhẹn rất nhiều. Phiêu phù ở không trung thành thị cũng chậm rãi trở xuống đến mặt đất. Đông Hoàng Thái Nhất rốt cuộc rỡ xuống quanh thân gông xiềng, chuông Đông Hoàng kết giới giải trừ. Kia một ngày, 13 thanh xa xưa chuông vang vang vọng thiên địa, theo cuối cùng một tiếng chuông vang kết thúc, từ chủ thành đến ngoại thành kết giới theo thứ tự giải khai. Kết giới trung linh khí chảy tới Quá Uyên Cảnh, ở Quá Uyên Cảnh kết giới ngoại mênh mông mặt cỏ bị linh khí gột rửa. Trên mặt đất khai ra sáng lạn đóa hoa. Cùng chi tướng đối, là nguyên bản ở kết giới trung linh khí trở nên loãng, nhưng là kỳ quái chính là linh khí trở nên loãng lúc sau không những không có làm người cảm thấy áp lực, ngược lại làm người cảm thấy thoải mái chút. Liên vô thương nói, đó là bởi vì trong không khí linh khí đều là chuông Đông Hoàng vòng tới linh khí. Này đó linh khí bị nhốt ở trung nội, vô pháp cùng thiên địa câu thông, hiện tại kết giới bỏ. Linh khí cũng trở về thiên địa, tuy rằng không có trước kia linh khí như vậy đầy đủ. Nhưng là cùng thiên địa câu thông càng thêm vui sướng, đặc biệt là hiện tại đại địa trung tân mộc rễ cây càng ngày càng nhiều. Này đó linh khí càng thêm sinh động, xin cơm côn trọc trên mặt đất. Ôn hành có thể cảm giác được hắn rễ cây ở Quá Uyên Cảnh phía dưới nhanh chóng mọc rễ. Nhưng là cùng ở quá hư cảnh giống nhau tình huống. Rễ cây không có biện pháp xuyên thấu chấp đạo tiên quân nhiễm tu ngọc thiết hạ kết giới, ôn hành đem. Cái này hoang mang đối liên vô thương nói. Liên vô thương nói, nhiễm tu ngọc thiết hạ kết giới nhìn hơi mỏng một tầng. Nhưng là bên trong dùng tới rất cường đại trận pháp, mỗi một giới chi gian khoảng cách khả năng cũng không giống chúng ta nhìn đến như vậy gần. Nếu là thật sự không có biện pháp đem quá hư cảnh cùng quá uyên cảnh liền lên. Vậy không cần cưỡng cầu, ôn hành cảm thấy có đạo lý. Hắn cũng liền không dối dám ở siêu Đông Hoàng Thái Nhất từ không trung rơi xuống thời điểm. Trong tay nắm một quả kim sắc chuông Đông Hoàng, ôn hành đám người thò lại gần vừa thấy. Chỉ thấy này cái nho nhỏ chuông Đông Hoàng chỉ có bàn tay như vậy đại. Kim sắc thân chuông trên có khắc một ít xem không rõ thượng cổ tự thể. Có chút tự thể thượng thậm chí biến thành hồng nhạt, đây là Đông Hoàng Thái Nhất huyết trường kỳ. Nhuộm dần nguyên nhân, chuông Đông Hoàng thúc dục yêu cầu cường đại linh khí. Nếu không phải Đông Hoàng Thái Nhất vẫn luôn chống, chuông Đông Hoàng đã sớm mất khống chế. Mất khống chế chuông Đông Hoàng có thể cắn nuốt thiên địa. Hậu quả thực nghiêm trọng, Đông Hoàng Thái Nhất không những khống chế được chuông Đông Hoàng. Còn làm hắn con dân ở chuông Đông Hoàng nội sinh tồn ngàn vạn năm ơ siêu chuông Đông Hoàng thu hồi. Lúc sau, Đông Hoàng Thái Nhất khí chất càng thêm nội liễm ôn nhuận. Hắn cùng ngay từ đầu nhìn đến cái kia táo bạo lão gà kém cách xa vạn dặm. Nếu không phải ôn hành bọn họ tự mình thể hội qua táo bạo Thái Nhất. Hiện tại nhất định sẽ không đem trước mắt cái này ôn nhuận thanh niên cùng phía trước thiếu niên. Liên hệ lên, Đông Hoàng Thái Nhất nâng chuông Đông Hoàng nhìn hồi lâu. Đế Tuấn vỗ vỗ bờ vai của hắn. Vất vả, hết thảy đều đã qua đi, Đông Hoàng Thái Nhất hơi hơi mỉm cười. Kỳ thật còn không có qua đi, Đông Hoàng Thái Nhất xoay người đối ôn hành nói. Vốn dĩ muốn đem chuông Đông Hoàng giao cho ngươi, nhưng là ngươi không có kim ô huyết thống khống chế không được chuông Đông Hoàng. Chuông Đông Hoàng ta liền trước lưu trữ. Nếu là ngươi có yêu cầu, tùy thời đối ta nói là được ôn hành cảm kích hành lễ. Đa tạ Đông Hoàng đại nhân, Đông Hoàng Thái Nhất muốn nói lại thôi. Cuối cùng hắn nói, kỳ thật, ta tên đầy đủ chính là Đông Hoàng Thái Nhất, ta không họ Đông Hoàng, chỉ có nhân loại mới có thể dùng dòng họ truyền thừa. Chúng ta yêu tộc không có cái này truyền thống, Ôn Hành lúc này mới ý thức được hắn lúc trước xưng hô Đông Hoàng Thái Nhất vì Đông Hoàng Đại Nhân có bao nhiêu ngốc. Bất quá ngốc liền choáng váng báy, 508 Phượng Nguyên sờ sờ Vân Bạch đầu. Ngươi xác định muốn đi Thiên Hải Cảnh, bên kia đều là Long tộc, ngươi đi không cách ứng sao? Vân Bạch bình tĩnh nói, sợ cái gì, Nhạc Nhạc cũng là Long tộc, Vân Bạch đã sớm buông xuống, Phượng Nguyên nói. Hành đi, đi tìm xem kia hài tử cha mẹ, nếu là nàng cha mẹ không được, liền chặt đứt cái này niệm tưởng, Vân Điểm Trắng gật đầu. Tốt, cha ngươi cũng muốn bảo trọng, Phượng Nguyên tiêu sái bối qua tay. Cha ngươi ta vẫn luôn đều thực sẽ bảo trọng thân thể. Chờ các ngươi đi rồi, ta liền hồi quá hư cảnh, ta rời đi lâu như vậy, về Ngô nhất định cấp điên rồi, Vân Bạch lạnh căm căm nói. Ta cảm thấy ngươi lại không quay về, về Ngô đều có thể soán vị làm Phượng Quân, so với Phượng Nguyên cái này lười nhác không đáng tin cậy. Nghiêm túc cần lao về Ngô nhiều đáng tin cậy a. Phượng tộc con dân đều nhận đồng Phượng Quân chi vị hẳn là giao cho về Ngô đảm đương. Đế Tuấn kinh ngạc đối Phượng Nguyên nói. Phượng Quân, ngươi không lưu tại Phượng tộc sao? Vì cái gì hồi quá hư cảnh? Phượng Nguyên cười nói. Quá hư hoàn cảnh phương tuy rằng tiểu. Đầu trâu mặt ngựa nhưng thật ra không ít. Ta bất quá đi chấn. Vạn nhất phía trên người cha lại đây sẽ gây chuyện. Vân Thanh nhỏ giọng đối Đế Tuấn nói. Phượng Quân đem quá hư cảnh cùng quá uyên cảnh chấp giới tiên tôn Kỳ Dương cùng chấp đạo tiên quân. Nhiễm Thu Ngọc còn có trong thành tứ đại gia tộc người trưởng thành đều đóng đinh ở trên tường. Thành, nghe thấy cái này tin tức Kim Ô nhóm đều lắp bắp kinh hãi. Liền Phượng tộc Trạc Diễm bọn họ giật nảy mình. Phượng Nguyên thoạt nhìn quý công tử dường như, làm việc như vậy hung hãn. Bất quá Trạc Diễm bọn họ thực mau liền suy nghĩ cẩn thận. Phượng Nguyên xác thật không phải cái gì hảo tính tình, Đông Hoàng Thái Nhất mày giãn ra. Kỳ Dương đã chết, ngươi giết hắn, Phượng Nguyên bình tĩnh nói. Này tôn tử sấn ta ra ngoài dám cùng mặt khác gia tộc người âm ta. Này thù không báo phi quân tử, Đế Tuấn làm cái cắt cổ động tác. Toàn tiêu diệt sạch sẽ. Phượng Nguyên nói, không đâu, không thành niên đều lưu trữ đâu. Ta cũng không phải là giết người không chớp mắt ma đầu. Cấp điểm giáo huấn không sai biệt lắm được lời tuy nói như vậy. Nhưng là Phượng Nguyên vừa ra tay liền đem tứ đại gia tộc người trưởng thành đều cấp xử lý. Dư lại cũng thành không được khí hậu. Cho dù có di lưu, Phượng Nguyên cũng sẽ không sợ hãi bọn họ. Đông Hoàng Thái Nhất phảng phất nghĩ tới thực hảo ngoạn sự. Tình, hắn hơi hơi mỉm cười. Nhớ rõ Kỳ Dương lên làm chấp giới tiên tôn lúc sau không lâu liền tới hỏi ta muốn thổ địa. Ta khi đó mới biết được Hiên Viên Luật không quen nhìn ta lại làm không xong ta. Hắn thế nhưng đem chúng ta Kim Ô nhất tộc trị mà phân cho một cái nửa yêu tới thống trị. Khi đó Chuông Đông Hoàng đã phong bế này phiến thổ địa. Kỳ Dương khí thế rào rạt tới tim ta, làm ta đem thổ địa nhường ra tới, Đế Tuấn hỏi. Sau đó đâu, Đông Hoàng Thái Nhất cười một tiếng, ta đem hắn ném tới rồi trong rừng rậm làm hắn nhìn nhìn hung thú. Hắn sợ tới mức tè ra quần cũng không quay đầu lại chạy, Ôn Hành nghĩ tới ở quá hư cảnh nghe được lý. Do thoái thác, nói quá hư cảnh có trên dưới hai cảnh chính là phòng theo quá uyên cảnh mà đến. Kỳ Dương trị hạ thổ địa bị Chuông Đông Hoàng chiếm 4/5 mơ siêu khác tiên tôn đều có thể. Thống trị tứ giới, hắn lại chỉ có thể khuất cư ở 1/5 thổ địa thượng. Xem ra Kỳ Dương cái này tiên tôn làm cũng rất nghẹn khuất. Bất quá ai mặc kệ nó, dù sao hắn đã chết, Đông Hoàng Thái Nhất đối Liên Vô Thương nói. Mới vừa rồi ta nghe ngươi cùng Ôn Hành nói kết giới sự tình. Ta chưa thấy qua Nhiễm Tu Ngọc, nhưng là ta đã thấy một cái khác chấp đạo tiên quân. Khi đó ta cùng Hiên Viên Luật vừa mới nháo bẻ, quá uyên cảnh bên này kết giới còn không có chi lên. Có cái nữ nhân đi tới quá uyên cảnh, nàng không có đến Chuông Đông Hoàng bên trong tới, chỉ ở bên ngoài dạo qua một vòng. Sau đó Thiết Chí này nói kết giới, Liên Vô Thương hồ nghi nói. Nữ nhân, căn cứ Liên Vô Thương được đến tin tức, Kỳ Dương cùng Huyền Minh chỉ tiếp theo cùng sở hữu 8 giới. Chia làm 4 cảnh, 4 cảnh kết giới là từ hai cái chấp đạo tiên quân thiết lập. Nhiễm Tu Ngọc là nam nhân, kia nữ nhân này hẳn là chính là Huyền Minh trị hạ chấp đạo tiên quân. Đông Hoàng Thái Nhất nói, đúng vậy, nếu là các ngươi muốn nhường đường Mộc Bộ dễ lan tràn đến 4 cảnh. Ta kiến nghị các ngươi có thể đi tìm nàng, ta không phong bế quá Uyên cảnh thời điểm liền cùng nàng đánh quá giao tế. Nàng người thực ổn thỏa, nếu là các ngươi đi lên yêu cầu nàng trợ giúp, có thể đi tìm nàng. Đông Hoàng Thái Nhất ở trong tay áo tìm kiếm một trận. Hắn tìm ra một phong màu đen tin hàm, đây là 4 cảnh thành chủ mới có hắc hàm, nếu là 4 cảnh chung kết giới ra vấn đề, có thể cầm cái này hắc hàm trực tiếp đi tìm chấp đạo tiên quân. Ta vẫn luôn vô dụng quá, không biết cụ thể tình huống. Hiện tại bổn cảnh chấp đạo tiên quân đã chết, các ngươi có thể đi bái phỏng một chút Huyền Minh bên kia chấp nói tiên tôn, Liên Vô Thương tiếp. Nhận hắc hàm, chấp nói tiên tôn, phi thăng đến nay, lần đầu tiên nghe nói chấp nói tiên tôn, trước kia gặp được đều là chấp đạo tiên quân. Xem ra Huyền Minh trị hạ nữ nhân này so mặt khác chấp đạo giả đều phải lợi hại a, Đông Hoàng Thái Nhất nói, đúng vậy. Là chấp nói tiên tôn, chỉ là nàng người tương đối điệu thấp không thường lộ diện. Bên ngoài có quan hệ nàng nghe đồn cũng không nhiều lắm, mơ siêu nếu là có thể. Tận lực không cần cùng nàng là địch, nữ nhân này thực đáng sợ, có thể làm Đông Hoàng Thái Nhất đều cảm thấy đáng sợ nữ nhân. Kia nên là cái dạng gì nữ nhân? Ôn Hành hỏi Phượng Nguyên nói. Đúng rồi lão Phượng, Ngô, Ôn Hành nói còn chưa dứt lời. Phượng Nguyên đã một quyền dỗi Ôn Hành trên mặt đi. Ôn Hành bụng mặt, đánh ta làm cái gì? Phượng Nguyên ném xuống tay. Ai là lão Phượng, nhị bất quá tam, cùng ngươi đã nói nhiều như vậy thứ như thế nào không giải trí nhớ. Thật ngạnh, tay đều đánh đau, ngươi muốn hỏi ta cái gì? Ôn Hành hỏi, ở quá Uyên cảnh thời điểm ngươi liền nói có kinh hỉ muốn nói cho ta. Đến bây giờ ngươi cũng chưa nói. Phượng Nguyên còn chuẩn bị úp úp mở mở. Hắn cười như không cười. Chờ ngươi tới rồi thượng một tầng. Đi tố tâm các, ngươi liền biết ta nói kinh hỉ là cái gì. Ôn Hành run lên một chút. Không phải là ta đời trước khi ác độc vị hôn thê làm đồ vật đi. Liên Vô Thương sâu kín nói. Ngươi còn nhớ thương đâu. Ôn Hành vội vàng xua tay. Không không không không. Như thế nào sẽ đâu, hắn cùng Liên Vô Thương ngọt ngọt ngào ngào. Cũng không thể lại đến cái gì ác độc vị hôn thê, Phượng Nguyên nhìn nhìn Thái Dương đối Ôn Hành nói. Hảo, thời gian không còn sớm, các ngươi phải đi liền nhân lúc còn sớm đi, ta cũng nên xuất phát hiện tại nhìn thời gian còn sớm. Nhưng là chờ Ôn Hành bọn họ đến mục đích địa, chỉ sợ thời gian đã không còn sớm, mơ siêu có hai tử tại bên người. Vẫn là không cần đuổi đêm lộ hảo, ít nhất Phượng Nguyên là như vậy cho rằng. Trạc Diễm vội vàng nói, tộc trưởng, ngài còn sẽ trở về sao? Phượng Nguyên cười nói, đương nhiên sẽ trở về, hiện tại quá hư cảnh cũng là chúng ta phượng tộc lãnh địa. Các ngươi nếu là ở quá Uyên cảnh ngốc phiền có thể đi quá hư cảnh dạo một dạo. Quá hư cảnh phía đông có thuyết phụ rừng rậm. Bên trong không ít thứ tốt đâu, Trạc Diễm bọn họ liên tục gật đầu. Tốt tộc trưởng, chúng ta xử lý tốt trong tộc sự tình nhất định sẽ đi đến cậy nhờ ngài, Phượng Nguyên sờ sờ Vân Bạch. Đầu tóc, lại xoa bóp Vân Nhạc Nhạc mặt, muốn đi giúp ngươi tìm cha mẹ, ngươi vui vẻ sao? Vân Nhạc Nhạc trong tay cầm tiểu quả cầu, nàng mỉm cười ngọt ngào, vui vẻ, Bạch Hoan cũng vui vẻ, ta cũng phải đi thấy cha ta. Nghe nói Ôn Hành bọn họ muốn đi thiên hải cảnh, bên trong có ứng long có trúc long còn có bình thường long tộc. Bạch Hoan tuy rằng không quá có thể lý giải cha này hai chữ hàm nghĩa. Nhưng là hắn mỗi lần nhìn đến Tuân Khang tâm tình đều sẽ không tồi. Tuân Khang trường cổ cuốn ngủ nhưng thoải mái. Phượng Nguyên tiêu sái rời đi, hắn hướng về quá Uyên cảnh đông tường thành xuất phát. mà Ôn Hành bọn họ phải hướng Tây Thành xuất phát, Đế Tuấn thân thể còn không có khôi phục, Đông Hoàng Thái Nhất muốn lưu lại chiếu cố hắn, đưa Ôn Hành bọn họ đi Tây Thành chính là Đế Tuấn cùng Loan Anh. Loan Anh dọc theo đường đi ôm Vân Nhạc Nhạc, nàng thật sự luyến tiếc làm mấy cái hai tử rời đi nàng tầm mắt. Nhưng là nàng cũng minh bạch, không buông ra tay, bọn nhỏ vĩnh viễn đều trường không lớn, hướng Tây được rồi 1000 hơn dặm sau. Bọn họ thấy được một vùng biển, ở ly Ngạn hơn 10 dặm địa phương, có thể nhìn đến kim sắc tường thành, mặt trời chiều ngã về Tây tường thành ánh vàng rực rỡ cùng không trung hòa hợp nhất thể. Mặt biển thượng ảnh ngược mây trên trời tầng cung tường thành. Phân không ra nơi nào là thủy, nơi nào là thiên, như thế mỹ lệ cảnh tượng khó gặp, Ôn Hành lấy ra lưu ảnh thạch chụp lên, Ôn Hành mày một trọn. Ai, tường thành như thế nào kiến ở trong nước? Liên Vô Thương nói, thủy kỳ thật cũng là làm kết giới một loại tài chất. Rất nhiều đồ vật có thể bị phong ấn tại dưới nước, Ôn Hành không khỏi nhớ tới vô tận hải những cái. Đó hải thú, một đám đều lực lớn vô cùng tu vi cao thâm, Ôn Hành lại có tiếp theo cái vấn đề. Đây là hỗn độn hải sao? Từ phi thăng đến bây giờ, nước biển cũng không hiếm lạ, nhưng là những cái đó nước biển đều là hỗn độn hải nước biển. Ôn Hành vốn dĩ cảm thấy hướng về phía Tây đi là rộng lớn thổ địa. Sau đó Ứng Long nhất tộc liền ở trong đó, không nghĩ tới đập vào mắt đều là nước biển. Hơn nữa nơi này nước biển cùng lục địa chi gian không có chênh lệch, Đế Tuấn cho Ôn Hành khẳng định. Trả lời, là hỗn độn hải, Tuân Khang bọn họ liền ở thiên hải cành, phi thăng lúc sau ta còn không có có thể cùng hắn liên hệ quá. Ngươi nhìn đến hắn nói giúp ta mang câu thăm hỏi, Ôn Hành vui vẻ đáp ứng, Liễu Diệp thuyền lặng lẽ. Ở trên mặt nước đẩy ra, Ôn Hành bọn họ đứng ở đầu thuyền đối với Đế Tuấn vợ chồng chắp tay. Yêu thần, trở về đi, Đế Tuấn cùng Loan Anh đứng ở trên bờ không tha nhìn Vân Thanh. Chờ các ngươi đến tường thành bên kia, chúng ta liền trở về, Vân Thanh huy xuống tay. Cha mẫu thân, ta cùng Vân Bạch thực mau trở về tới xem các ngươi. Rất xa, Vân Thanh nhìn đến mẫu thân ở cúi đầu lau nước mắt. Cha đang an ủi nàng, Vân Thanh trong lòng có chút chua xót. Nhưng là hắn tưởng tượng đến Vân Bạch cũng là như thế này cáo biệt hắn cha. Liền không có gì khổ sở, hắn còn sẽ cùng Vân Bạch trở về. Tường thành thực mau gần đây ở trước mắt, chính là Ôn Hành lại phát hiện trên tường thành không có cửa thành. Ôn Hành nói thầm, chẳng lẽ là chúng ta đi nhầm phương hướng bỏ lỡ cửa thành. Liền Vô Thương lắc đầu, không, hướng chúng ta là đúng, Bạch Hoan kinh hô lên. Trong suốt, đi tới tường thành trước mặt, mới phát hiện tường thành thế nhưng chỉ là một đạo hư ảnh. Liên Vô Thương thao tác thuyền nhỏ đi tới tường thành biên. Hắn tay ở trên tường thành nhẹ nhàng một chút, kim sắc tường thành giống như là loang lổ họa giống nhau bong ra từng màng, tường thành bên kia vẫn. Là thủy, ở thủy trung ương, có lục địa cung thành thị ở hoàng hôn chiếu dọi xuống rực rỡ lấp lánh. Toàn bộ thành thị như là vàng dòng chế tạo giống nhau. Kim Ô Hành cung đã đủ hoa lệ, chính là nhìn đến thành phố này, Ôn Hành lại cảm thấy càng hùng vĩ hoa lệ, Ôn Hành bọn họ về phía sau nhìn lại. Chỉ thấy phía sau tường thành lại chậm rãi khôi phục, cao lớn kiên cố tường thành đứng ở trên mặt nước, nhìn như là chân thật giống nhau, Ôn Hành kinh ngạc cảm thán không thôi, Đông Hoàng Thái Nhất nói chính là đối. Có thể chế tạo ra như vậy hùng vĩ tường thành nữ thu nhất định rất lợi hại, Ôn Hành sờ sờ ngực. Trung Hắc Hàm, hắn mang theo thiện ý mà đến, hy vọng không cần bị chấp nói tiên tôn ném ra phủ đệ, thuyền nhỏ nhẹ điểm hướng về thành thị bay. Nhanh mà đi, không trong chốc lát liền lại gần bờ. Cập bờ người trên nhìn đến Ôn Hành bọn họ tới phương hướng khiếp sợ không thôi. Xin hỏi đạo hữu, các ngươi là từ đâu tới? Ôn Hành đáp lễ, chúng ta từ Quá Uyên cảnh mà đến, cập bờ người trên kinh ngạc cảm thán. Nguyên lai phía đông tường thành thật sự có thể ra tới người a. Ôn Hành hồ nghi, có ý tứ gì, chẳng lẽ có cái gì vấn đề sao? Cập bờ người trên nhìn về phía Vân Thanh sau lưng sọt. bọn họ tức khắc lộ ra kinh hỉ quang mang. Này tiểu long bán sao? Vân Thanh cảnh giác lui về phía sau một bước. Không, chúng ta không bán, Vân Thanh sọt chung chỉ có Vân Nhạc Nhạc. Này nhóm người cũng dám mua bán nhân khẩu. Tác giả có lời muốn nói. Đế Tuấn đồng chí tên có thể giữ lại. Nhưng là từ đây lúc sau ở Kim Ô nhất tộc, hắn chỉ có thể là Tiểu Tuấn, Vân Kê Kê thành công vòng hôn mê lão tổ. Về sau ai làm hắn cùng Vân Bạch sinh chứng chứng, hắn khiến cho ai chính mình đi sinh chứng đi, lão ôn đồng chí thử đi vào quá hư cảnh cùng quá uyên. Cảnh lúc sau vẫn luôn ở mua nước tương, hắn rốt cuộc muốn lên làm việc đinh, mở ra thiên hải cảnh phó bản, Mặc Phong, ngươi còn dám tới, Tuân Khang. Không có việc gì, có ta ở đây, Mặc Phong không dám đối đại gia như thế nào, quá xử gián chi. BIU tương đương Wikidict Convert. Hết chương.